Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1542, chân chính truyền thừa. U ảnh độc chu tơ nhện vô cùng sắc bén, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi, tự liền đao kiếm đều không thể tổn thương. Phía trước người mặc áo đen, từng cái có thể phát sinh tính chất hừng hực mà bá đạo hỏa diễm. Đốt cháy này chút trắng bạc tơ nhện, thế nhưng nơi này tông phái võ giả có thể không có sẽ loại này cổ quái võ học. Một bên khác, nhìn thấy u ảnh độc chu, vạn quỷ lão tổ vẻ mặt cũng thận trọng không thiếu, nhiều mấy phần ngưng trọng mùi vị. Nữ nhân này, huyền âm lão tổ trong lòng âm thầm căm tức, nhưng cũng biết đại la người tuy rằng ở người mặc áo đen trong tay tử thương nặng nề, tước yếu rất nhiều, nhưng như cũ không phải có thể dễ dàng bắt bí. Không nói những cái khác, vẻn vẹn bằng mượn bọn họ nắm giữ dưới nền đất cơ quan cạm bẫy, còn có các loại quái thú, ngũ tổ minh nếu như muốn làm chút gì thì không khỏi không cân nhắc sau đó được. Thận trọng lại thận. Mà một bên khác, Tạ Quang Đình thấy cảnh này, đồng thời nhăn lại đầu lông mày. Hiển nhiên trong lòng hắn kỳ thực cũng từng có ý tưởng giống nhau. Toán, lần này liền do hắn đi đi. Vừa lúc đó, một thanh âm từ vang lên bên tai. Tạ Quang Đình nghe vậy đột ngột xoay người lại, nhìn bên người cái kia đạo quen thuộc, đồng thời sóng vai hơn 10 năm bóng người, trong mắt rõ ràng toát ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Ngoại trừ cái kia Vương Sung, căn bản không có người có thể tiến vào tòa kia Đại La Tiên Cung. Ở đây hết thảy tất cả, kỳ thực cũng là vì hắn mà thiết trí. Tống Nguyên Nhất nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại nói. Tạ Quang Đình không nói gì, chỉ là hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn xẹt qua Vương Sung trong tay Đại La Tiên Kiếm, còn có Vương Sung sau lưng Đại La Nữ thủ lĩnh. Tạ Quang Đình trong lòng hơi động, nhất thời hiểu cái gì. Nếu như không phải hắn, chúng ta không có người có thể đánh thắng được cái kia vài tên người mặc áo đen, tự làm trả lại bọn họ một món nợ ân tình. Hơn nữa, tự coi như chúng ta nghĩ muốn cướp giật, cũng chưa chắc là đối thủ. Tống Nguyên Nhất chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, bất kể là Vương Sung vẫn là Tà Đế lão nhân, đều không phải là tầm thường võ giả. Tuy rằng Vương Sung thực lực xem ra tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ cần hắn bảo lưu trước một nửa thực lực, ở đây chỉ sợ cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Thật sự làm lộn tung lên mặt, đối với chính khí minh chỉ có thể tai hại vô ích. Khốn nạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà môn, Đại La Tiên Cung gần ngay trước mắt, lại không ai có thể xông vào. Xa xa, đám người sôi sùng sục, nhiều như vậy chính tà hai phái võ giả, mặc dù đem hết toàn lực, cũng không cách nào tiến nhập Đại La Tiên Cung bên trong. Chủ nhân, đi thôi. Vừa lúc đó, Đại La Nữ thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng, chúng ta Đại La một mạch truyền miệng, chỉ có nắm có Đại La Tiên Kiếm người mới có thể tiến nhập Đại La Tiên Cung. Trong đó, thiếu chủ đem sẽ được chúng ta Đại La một mạch chân chính truyền thừa. Đại La Nữ thủ lĩnh nhìn Vương Sung, vẻ mặt tôn trọng cực kỳ. Chân chính truyền thừa, Vương Sung mày kiếm một trọn, lập tức nhạy cảm phát hiện đến này năm chữ, ánh mắt lộ ra hỏi thăm vẻ mặt. Ta cũng không biết, chúng ta sở hữu Đại La người giá trị tồn tại chính là vì thời khắc này. Đại La Nữ thủ lĩnh trầm giọng nói, ánh mắt không tự chủ được lần thứ hai nhìn về Đại La Tiên Kiếm. Cho dù đã thấy tận mắt Vương Sung sử dụng chuôi này Đại La Tiên Kiếm đánh bại Hổ Lực Đại Tiên Toàn bộ quá trình, nhưng mỗi một lần nhìn chuôi này Đại La Tiên Kiếm cùng với bên cạnh Vương Sung, Đại La Nữ thủ lĩnh nhưng có loại như cảm giác như đang ở trong mộng. Không nghĩ tới, chúng ta thật sự chờ đến người kia. có lẽ chúng ta đại la một mạch số mạng của tất cả mọi người cũng sẽ bởi vì hắn xuất hiện mà tùy theo thay đổi. Đại la nữ thủ lĩnh trong lòng tự lẩm bẩm, cho dù đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, đầu ngón tay của nàng còn ở không nhịn được hơi rung động. Không phải đại la người, căn bản không thể nào tưởng tượng được bọn họ một đời lại một đời che già măng mọc. Bọn họ thậm chí xa ly trần dầm dĩ cùng thế tục, nhưng chỉ là vì bảo vệ thanh kiếm này. Một bên khác, Vương Sung từ đại la nữ thủ lĩnh nói chuyện trong giọng nói cảm giác được cái gì. Trong mắt của hắn ánh sáng biến hóa, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Thế nhưng rất nhanh, Vương Sung trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại. Đát, Vương Sung cầm trong tay đại la tiên kiếm, bước chân đi về phía trước, là một cái như vậy nho nhỏ động tác, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Huyền Âm lão tổ, Tống Nguyên Nhất, còn có tông phái của hắn võ giả, dồn dập nhìn lại, tiểu tử này, nhìn thấy Vương Sung, Huyền Âm lão tổ không nhịn được mi tâm nhảy lên một chút. Hắn mặc dù coi như một mặt không có gì lo sợ dáng vẻ, thế nhưng chỗ sâu trong con ngươi ở nhìn thấy Vương Sung thời điểm, nhưng không nhịn được toát ra một tia thần sắc khác thường. Vương Sung thực lực đã mạnh đến khiến người sợ hãi mức độ. Huyền Âm lão tổ cũng chỉ dám ở mồm mép nói một chút. Thật phải đương trường không nể mặt mũi, Huyền Âm lão tổ còn không có gan này. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Vương Sung bước chân chậm rãi đi về phía trước, đến chỗ, từng người tông phái cao thủ dồn dập tránh lui ra, cho Vương Sung nhường ra một con đường. Vương Sung cũng không có bao nhiêu nói, chỉ có điều chốc lát thời gian, liền dọc theo màu xanh cầu đá cùng với hai cái đung đưa xiềng xích đã tới Đại La Tiên Cung trước. Ở Vương Sung phía trước không tới ba thước địa phương, chính là cái kia lệnh sở hữu tông phái võ giả vì đó hướng tới Đại La Tiên Cung. Màu vàng tràng quang không ngừng lưu chuyển, bên trong có vô số phù văn thần bí lưu động, hết thảy đều xem ra lặng yên không một tiếng động, hơn nữa bình tĩnh dị thường. Vương Sung nhưng có thể rõ ràng cảm giác được loại yên tĩnh này hạ ẩn chứa bàng bạc cùng cuồng bạo, còn có một loại giấu giếm, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ cấm chế sức mạnh, không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là một loại khác đã thất truyền mạnh mẽ cổ đại sức mạnh. Bất quá Vương Sung ánh mắt chỉ ở tràng quang trên dừng lại chốc lát, liền nhìn về bên trong. Cổ xưa Đại La Tiên Cung, sừng sững cuồn cuộn, không giống như là nhân gian lâu vũ, nhưng như là trên trời quỳnh lâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng hơn 1000 năm trước Xuân Thu Chiến Quốc thời đại, lại còn có như vậy rộng rãi, bất khả tư nghị kiến trúc, đồng thời trải qua ngàn năm phong sương, như cũ bảo tồn như thế hoàn hảo, sừng sững không đổ. Nhớ tới trước ngàn năm thời gian, tòa này Đại La Cung Điện vẫn trôi nổi ở vực sâu trên vô tận trên không. Loại cảm giác đó tựu càng phát quỷ bí, thực sự là khó mà tin nổi. Vương Sung trong lòng đột nhiên thở dài một tiếng, ở trong con sông dài lịch sử, không biết yểm giấu bao nhiêu văn minh, cũng không biết thất truyền bao nhiêu óng ánh cùng hào quang. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai nào biết ở mảnh này 1.6-7.000 thước sâu trong lòng đất, còn chôn giấu vật như vậy. Không biết trong này đến cùng chôn giấu bí mật như thế nào. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Cheng, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang vang lên. Vương Sung trong lòng hơi động, cúi đầu xuống, chỉ thấy trong tay Đại La Tiên kiếm tựa hồ cảm giác được nào đó loại hơi thở quen thuộc, lại hưng phấn nhẹ nhàng rung rung. Vương Sung ngớ ngẩn, lập tức hiểu cái gì. Đát, Vương Sung bước chân, cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, thẳng tắp hướng trước đi tới. Vù, tựu ở Vương Sung đi tới chớp mắt, trong hư không đột nhiên tản ra vô số gợn sóng, tựu ở vô số hâm mộ cùng trong ánh mắt ghen tị. Vương Dung thân hình cùng Tràng Quang tiếp xúc, lại không có gặp phải trở ngại chút nào. Đi thẳng vào, Tràng Quang như là sóng nước, từ hai bên bao vây mà đến, cấp tốc đem Vương Dung thân hình nhấn chìm. Này, sao có thể có chuyện đó? Hắn lại thật sự tiến vào. Từng người tông phái võ giả trợn mắt ngoác mồm. Lời đều không nói được. Đối với bọn hắn tới nói, dường như lệch trời một loại Tràng Quang. Nhưng đối với Vương Dung không có sản sinh chút nào tác dụng. Thật giống như không tồn tại một dạng. Song, lần này đệ nhất thiên hạ kỳ công rơi vào trong tay hắn. Một ít tính cách bất thường tông phái đệ tử không hề che giấu chút nào trong lòng ghen tị với. Tránh ra, trong chớp mắt, một tiếng hét lớn, tràn đầy lệ khí đột ngột truyền đến. Còn không có đám người phản ứng lại. Vù, ánh sáng lóe lên, một bóng người tà khí cuồn cuộn, dọc theo vương vọt vào địa phương. Đột nhiên đâm đến, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Vô cùng khí sóng mãnh liệt bộc phát ra, bóng người kia đi nhanh, trở về càng nhanh hơn. Tràng Quang bên trong một nguồn sức mạnh mênh mông, đột nhiên đem bóng người kia xô ra hơn 10 trượng xa. Lão tổ, không được, nhanh đi hỗ trợ, ngoặc kép, đường nối trước, ngũ tổ minh đệ tử hoàn toàn đại loạn, vô số người bay lượn đi ra ngoài, ba chân bốn cẳng xông lên. Dốc hết sức bình sinh, rốt cục ở huyền âm lão tổ rơi xuống vực sâu trước. Đưa hắn lôi kéo trở về. Khốn nạn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền âm lão tổ tóc rối tung, biểu hiện chật vật không ngớt. Ở hắn cả đời bên trong, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chật vật như vậy tình huống. Tương tự là xông vào Đại La Tiên Cung, tương tự một chỗ, vương xông vào. Hắn lại bị cản lại, thậm chí kém một chút rơi xuống vực sâu. Đơn giản là lẽ nào có lý đó, mà vào giờ phút này, Vương Dung nhưng cũng không biết sau lưng động tĩnh, cũng không biết hành vi của hắn ở trong mắt mọi người đưa tới như thế nào sóng lớn mênh mông. Vương Dung tâm thần lúc này đã hoàn toàn tập trung đến trước người. Cảm giác thật là kỳ quái. Vương Dung nhìn bốn phía, tự lẩm bẩm. Cái kia chút kim quang cực kỳ sền sệt, có như màu vàng huyết thanh giống như ở đầu ngón tay lưu động. Vương Dung nguyên bản coi chính mình tiến nhập màu vàng Tràng Quang phía sau, rất nhanh có thể tiến vào bên trong, nhưng sự thực nhưng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Không chỉ như vậy, Vương Dung trong lòng còn có một loại không nói ra được quái lạ cảm giác. Màu vàng Tràng Quang xem ra chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng coi như kim quang dày nữa, chính mình cũng có thể tiến vào bên trong. Mà hiện tại, Vương Dung không chỉ không có thuận lợi tiến vào Tràng Quang bên trong, tựu cả kia tòa vàng son lộng lẫy Đại La Tiên Cung cũng đã không thấy được. Trước mắt hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Hí, Vương Dung hơi hít một hơi, rất nhanh bình tĩnh lại tâm thần. Đi về phía trước, Đại La bảo tàng bên trong nguy hiểm tầng tầng, mà từ Đại La nữ lời của thủ lãnh bên trong, Vương Dung cũng không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Ở chân chính thăm dò điều tra rõ ràng trước, Vương Dung đều không dám chút nào bất cẩn. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương Dung ở kim quang bên trong một đường đi về phía trước. Không biết quá bao lâu, ánh sáng lóe lên. Vương Dung đi tới, trước mắt rốt cục sáng tỏ thông suốt, bất quá làm Vương Dung nhìn thấy mắt tình hình trước mắt. Nhất thời một hồi ngây dại, làm sao có khả năng? Vương Dung nhìn trước mắt tự lẩm bẩm, đầy mắt khó mà tin nổi. Ở trước người hắn, cũng không phải là trong tưởng tượng tòa kia rộng lớn thật lớn Đại La Tiên Cung, mà là một mảnh trắng xóa vô tận thiên địa. Trong hư không đâu đâu cũng có mãnh liệt sương mù màu trắng. Những sương mù này trôi nổi bồng bềnh, đầy rẫy mỗi một tấc hư không. Vương Dung cúi đầu, dưới chân là một khối màu trắng tảng đá, mà lại hướng về dưới.